Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2131, chương 2132, 10 năm. Tuế huyệt như toa, bạch mã qua khe hở, thời gian 10 năm rất nhanh liền đi qua, Tam Trọng Thiên không có phái người hạ giới, không có bất kỳ ai, cái này khiến rất nhiều nhị trọng thiên võ giả đều không nghĩ ra. Phượng Hậu cùng Nguyệt Lượng Hồ Trường Tôn gia đều nhịn khẩu khí này, đó căn bản không phù hợp logic. A, Tam Trọng Thiên cường giả không hạ giới, kia nhị trọng thiên liền sẽ không có dung chuyển, bất kỳ cái gì sóng lớn động cũng sẽ không có. Thời gian 10 năm, loại trừ có mấy cái thế lực lớn tại Thiên Tâm Đảo chém giết một trận, còn có một số thế lực nhỏ phát sinh xung đột bên ngoài. Nhị trọng thiên 10 năm này an tĩnh đáng sợ. Tiểu ma vương Lục Ly không có tìm phó gia Hắc Viêm Điện Long tộc phiền phức, trở về Thiên Ma đảo bên ngoài cũng không có đi ra. Cái này khiến vô số thế lực thở dài một hơi, tiểu ma vương không ra liền sẽ không ra đại sự. Thiên thần bảng đổi mới, đại ma vương biến thành đệ nhất, tiểu ma vương Lục Ly tiến vào top 100. Bởi vì Lục Ly phát huy không tính ổn định, sở dĩ mặc dù có thể giết chết Vân Chiến Thiên cùng Trường Tôn gia trưởng lão, nhưng thiên thần bảng chỉ cấp hắn hơn 60 bài danh. Giống như nhất định phải nói phát sinh đại sự lời nói, liền là Thiên Âm Cung bán hai cái huyền vũ quả. Bất quá cái quả này bán thật lâu, trọn vẹn thời gian 4 năm mới bán đi. Bởi vì cái này quả tử không có thể sử dụng thần nguyên kim mua, chỉ có thể dùng luyện thể thiên địa thần dược hối đoái. Một mai huyền vũ quả có thể tăng trưởng 3 vạn năm thọ nguyên. Này đối tại một chút ít lão bất tử tới nói đó là chân chính thần dược. Rất nhiều lão bất tử xuất động nhau nhau đi tuyệt địa hiểm địa bên trong tầm bảo, cuối cùng bị hai cái lão bất tử dùng thiên địa thần dược đổi đi. Thời gian 10 năm, phó gia Hắc Viêm Điện rõ ràng suy bại rất nhiều. Long tộc tốt một chút, bất quá long tộc người không còn có xuất thế qua. Toàn bộ long tộc đều phong đảo. Thời gian 10 năm không có bất kỳ cái gì con em ra. 10 năm này thời gian Hắc Viêm Điện phó gia không chỉ không có một cái nào cường giả cùng thiên tài gia nhập, ngược lại trôi mất mười mấy cái cường giả cùng thiên tài. Những năm này hai thế lực lớn đám tử đệ cũng không dám đi ra ngoài, ngẫu nhiên ra hai lần, còn gặp còn lại thế lực thế hệ tuổi trẻ ức hiếp cùng chế giễu. Hắc Viêm Điện điện chủ cùng phó gia tộc trưởng cùng trưởng lão của bọn họ gần nhất đều sầu chết rồi, nhưng cho dù là bọn họ suy nghĩ nát óc đều không thể phá cục. Chỉ cần đại ma vương còn tại nhị trọng thiên một ngày, hai thế lực lớn liền hội một ngày đều không ngóc đầu lên được, cũng sẽ từ từ tiêu vong. Tần gia 10 năm này thời gian lại là mạnh mẽ hơn không ít. Những năm này hấp dẫn rất nhiều thiên tài cùng cường giả tìm nơi nương tựa. Tần Chiến 10 năm này thời gian cũng gần như chưa hề đi ra, loại trừ tại gia tạo ra con người bên ngoài, liền là tu luyện, hai phương diện đều rất có hiệu quả. Sinh hai đứa con trai, một đứa con gái, cảnh giới cũng đạt tới tam kiếp trung kỳ, tổng hợp chiến lược nhưng so sánh tam kiếp hậu kỳ, Cam Lâm cũng kém không nhiều. Lúc đầu không chuẩn bị kết hôn Cam Lâm, tại năm thứ hai tự lấy một cái nữ tử làm vợ. Cái này nữ tử không phải thế lực lớn thần nữ, mà là Thiên Ma đảo bên trong một cái bình thường nữ tử. Thời gian 10 năm dục hạ 3 cái nhi tử, chiến lực cũng đột nhiên tăng mạnh, đạt đến tam kiếp hậu kỳ. So sánh hai người, Lục Ly tại một phương diện nhưng khác biệt thiên địa. Thời gian 10 năm Lục Ly mặc dù thường xuyên cày cấy, ngẫu nhiên còn hạ giới đi thần giới gieo hạt, nhưng thời gian 10 năm một cái thê thiếp đều không có mang thai, từ một điểm này xem, vấn đề xác thực không có xuất hiện ở Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Bàn Nhược bọn người trên thân, mà là Lục Ly nguyên nhân. Vì việc này Lục Ly đi tìm mấy cái gọi là y thuật cao cường thần y nhìn một chút. Nhưng đều không ai có thể nhìn ra vấn đề. Lục Chính Dương, Lục Nhân Hoàng bọn người sầu đến không được. Lục Chính Dương còn để Lục Nhân Hoàng đi cưới mấy cái nữ tử. Nếu không mạch này sợ là muốn tuyệt hậu Lục An, mặc dù là con nuôi. Lại không phải Lục gia thuần chủng huyết mạch a, phương diện này không được. Về mặt sức chiến đấu Lục Ly lại có tăng lên rất nhiều. Tu luyện 10 năm thần lực, luyện hóa rất nhiều thiên tài địa bảo, Lục Ly thần đan đã lớn gấp đôi. Hiện tại thôi động thần thiết, uy lực đã có thể đạt tới lớn nhất. Thôi động về sau thần lực còn có thể có bộ phận lưu lại. Xương cốt biến thành màu đen, luyện cốt chi thuật tiến vào giai đoạn thứ 3. Thần tủy đã sớm luyện hóa xong. Địa Long dịch cũng luyện xong, các gia tộc đưa liên thể thần dược, bao quát Lục Ly đằng sau dùng huyền vũ quả đổi thành thiên địa thần dược toàn bộ đều luyện hóa. Lục Ly nhục thân đạt được bay vọt tính tăng lên, dựa theo phủ ma thuyết pháp, Lục Ly nhục thân miễn cưỡng nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong. Cũng liền là bình thường tam kiếp đỉnh phong hẳn là vô pháp oanh sát Lục Ly. Hư không trùng cùng cổ vương không có tiến hóa, Lục Ly bí mật đi tìm một chút cường đại độn thú. Nhưng hư không trùng chỉ là phân liệt, cũng không có tiến hóa. Cổ vương Lục Ly hoàn toàn không hiểu, hắn cũng sẽ không tìm thi thể đến tế luyện cổ vương. Tự nhiên không có tiến hóa, chân ý phương diện cũng có rất lớn tiến triển. Thời gian 10 năm Lục Ly một mực tại lĩnh hội. Đồng thời đi thiên ma đảo mấy chỗ bảo địa, hắn thành công tìm hiểu một cái loại hình công kích phong hệ chân ý, đồng thời dung hợp vào sát đế quỷ trảm bên trong, sát đế quỷ trảm lần nữa tăng lên. Có chút đáng tiếc là giết địch quỷ trảm lần này dung hợp chân ý tựa hồ có chút yếu, sở dĩ uy lực tăng lên không nhiều. Hiện tại sát đế quỷ trảm đánh chết tam kiếp hậu kỳ hẳn là độ khó không lớn. Nhưng muốn đánh chết tam kiếp đỉnh phong vẫn còn có chút độ khó. Hư không trùng, cổ vương, nhục thân, giết địch quỷ trảm, tiêu giao bộ, long dực, thần thiết. Những này thủ đoạn cộng lại, Lục Ly tổng hợp chiến lực đã nhưng so sánh tam kiếp đỉnh phong. Chí ít tam kiếp đỉnh phong muốn giết chết hắn có chút khó khăn. Thần dược đã toàn bộ tu luyện xong, chân ý thời gian ngắn vô pháp lĩnh hội, Lục Ly tu luyện lâm vào bình cảnh. Hắn loại trừ tu luyện thần lực hòa luyện xương chi thuật bên ngoài, đã mất sự tình có thể làm. Tại hôm nay Lục Ly xuất quan, không phải hắn nghĩ ra quan, mà là có hai khách người tìm tới cửa. Lục Ly sau khi xuất quan, thấy là Tần Chiến cùng Cam Lâm về sau, trên mặt lộ ra cười khổ. Hai người này so với hắn còn muốn nóng vội a, làm sao phủ ma cùng Tần lão gia tử đều đáp ứng. Lục Ly bưng lên một ly trà, lườm hai người một chút. Tần Chiến nhếch miệng cười nói, đáp ứng, nhà ta lão gia tử chính vào tráng niên, ta mấy cái đệ đệ đều rất không chịu thua kém. Những năm này Tần gia phát triển cũng rất nhanh, của ta rời đi đối với Tần gia không có ảnh hưởng. Kia Ngọc Quỳnh đâu? Lục Ly tò mò hỏi ý kiến hỏi. Ngọc Quỳnh cũng đáp ứng ngươi đi tam trọng thiên, kết hôn 10 năm. Đối với hai người thọ nguyên tới nói, còn tính là tân hôn yến ngươi. Quỳnh tiểu thư cứ như vậy yên tâm để Tần Chiến đi tam trọng thiên, nàng ủng hộ ta. Tần Chiến nở nụ cười nói ra, nàng biết của ta chí khí, biết ta lưu tại nhị trọng thiên hội, sẽ ngạt chết. Ngươi đây, Lục Ly quay đầu nhìn qua Cam Lâm, cái sau lại có chút sầu mi khổ kiểm, không bằng hắn rất nhanh khoát tay nói, lão gia tử đã đáp ứng, còn lại sự tình không coi là chuyện. Ừ, Cam Lâm ý tứ rất rõ ràng, phủ ma đáp ứng. Nhưng hắn lão cha đoán chừng còn không có đồng ý, còn có vợ hắn cũng không vui. Bất quá đã phủ ma đáp ứng, còn lại sự tình tựu thật không tính chuyện. trở về Hào Hào cùng đệ muội cùng bá phụ nói một chút đi. Lục Ly khoát tay áo, hạ quyết tâm nói ra, chúng ta một tháng sau xuất phát đi Tam Trọng Thiên, bất quá việc này đừng rêu rao, chúng ta len lén đi, loại trừ người nhà bên ngoài, không phải nói cho những người còn lại. Tốt, Tần Chiến cùng Cam Lâm lập tức một mặt hưng phấn đứng lên. Bọn hắn kỳ chờ 10 năm sự tình, rốt cục muốn đạt thành, trong hai người tâm hết sức kích động, đưa mắt nhìn hai người rời đi, Lục Ly lại có chút ưu sầu. Việc này hắn còn không có cùng Khương Khinh Linh, Bạch Thu Tuyết, Chỉ Hy Nhi, Lục Nhân Hoàng bọn hắn nói, mặc dù cái này đã không phải lần đầu tiên bỏ xuống các nàng, nhưng Lục Ly vẫn còn có chút không biết như thế nào mở miệng. Thể loại giã sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng Đế Tàn Nhẫn Vô Tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.